Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Tới mà không hướng vô lễ cũng. Tới. Quán rượu phòng trong bên trong Tần Phong thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Trong không khí một trận khí tràng ba đồng khuyết tán ra. Hắn biết rõ, giờ phút này cách không đấu pháp đã bắt đầu rồi. Đem chuẩn bị xong sáu khí lấy ra bày ra ở trước người Tần Phong khoanh chân ngồi dưới đất. Đồng thời đem lư hương, nến bày ra tốt. Bát quái, la bàn, lang hào bút, giấy vàng, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đơn sơ tế đài cứ như vậy tạo thành. Cách không đấu pháp, danh như ý nghĩa theo mặt chữ lên là có thể nhìn ra là ý gì. Trong không khí ba đồng dần dần nhộn nhạo. Trong chốc lát, liền mắt trần có thể thấy. Một bên Triệu Nhiên Đông khiếp sợ nhìn một màn này. Hắn nhìn đến Tần Phong trước mặt giữa không trung, giống như màng khoa học viễn tưởng bình thường xuất hiện từng tầng một trong suốt sóng gợn. Giờ khắc này, hắn ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc lên. Thiếp chữ mấu tức chiến thiếp, dựa theo giới phong thủy quy củ, cách không đấu pháp là do hạ chiến thư người tiên phát chiêu. Thu liễm suy nghĩ, lúc này, giữa không trung trong suốt ba động đã càng lúc càng lớn. Một giây kế tiếp trong suốt ba đồng phá vỡ. Một đạo kim sắc phù ấm gần không mà tới. Bên trong căn phòng khí tràng theo cái này kim sắc phù ấm xuất hiện, ngay lập tức trở nên cuồng bạo không gì sánh được lên. Kim sắc phù ấm phơi bày. Vạn. Hình đột phá hư không thẳng hướng Tần Phong cửa hàng. Thấy này kim sắc phù ấm trong nháy mắt Tần Phong cũng biết đây là Phật gia thủ đoạn. Không nghĩ tới hạ chiến thư lại là Phật giáo người. Giới phong thủy bên trong cũng không có giáo phái chi khu. Phong thủy hai chữ chỉ là một gọi chung. Có tu vi người đối với khí tràng cảm ứng cũng là muốn rõ ràng một ít. Tần Phong biết rõ cái gọi là phong thủy chẳng qua chỉ là gần hiện đại đối với tu sĩ người một cái cách gọi mà thôi. Phong thủy hai chữ cũng sớm đã không phải cổ đại phong thủy kham dư ý tứ. Đầu năm nay treo đầu dê bán thịt chó sự tình nhiều như vậy, phong thủy này một nhóm, chỉ cần là người tu sĩ, chỉ cần có thể cảm ứng khí tràng, bao nhiêu đều hiểu một điểm, cũng muốn tới xen vào một cước. Đây cũng là lập tức giới phong thủy cục diện. Giới phong thủy bên trong loại hình đông đảo, mỗi người an hiểu thủ đoạn cũng mỗi người bất đồng. Tựu giống với có coi số mạng, có sẽ xem tướng, có sẽ nhìn dương trạch, có sẽ nhìn âm trạch. Có sẽ bắt duyệt, có biết đánh giá, có sẽ lừa dối, chờ một chút. Có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Tần Phong hít mắt, một tay một phen, một tấm bùa chú xuất hiện ở lòng bàn tay trong cơ thể niệm lực vận chuyển, phù lục bị ngay lập tức kích hoạt. Bên trong căn phòng, một cỗ khí lãng xung đột ra. Vén lên một trận cuồng phong. Kim sắc phù ấm trực tiếp bị Tần Phong chặn lại. Tại Tần Phong trước người kim sắc phù ấm cứ như vậy bị chặn ở giữa không trung cuối cùng dần dần suy nhược. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc vừa nói. Đồng thời đem trước người sáu khí xếp hàng tốt. Tay cầm ngọc hoàng ngọc mở miệng lên tiếng thì thầm. Lấy hoàng ngọc lễ bắc phương triệu bắc phương khí kết bắc phương chi vận khải. Một tiếng quát mắng Tần Phong trong tay ngọc hoàng ngọc nhất thời tản mát ra một trận ánh sáng màu đen, một đạo hư ảo ngọc hoàng ngọc hình bóng nhất thời thoát khỏi mà ra đột phá hư không hướng đối phương đả kích mà đi. Sáu khí là ngọc bích, ngọc tông ngọc, ngọc khuê, ngọc hổ phách, ngọc ngọc trương, ngọc hoàng ngọc. Là tế tự thiên địa khí cụ một trong. Càng là niên đại xa xưa sáu khí, lại càng có linh tính. Tần Phong phát ra một chiêu này sau đó cũng không có dừng lại. Đem ngọc ngọc hoàng ngọc buông xuống, lại đem lên ngọc ngọc trương, hai tay giữ chi. Lấy ngọc trương lễ nam phương triệu bắc phương khí kết bắc phương chi vận, khải. Một tiếng quát mắng sau đó trong tay ngọc ngọc trương tản mát ra màu đỏ thấm hư ảnh, phá không mà đi. Tiếp đó, lại đem lên ngọc hổ phách giống vậy thi triển thuật pháp. Lấy hổ phách lễ tây phương triệu. Lấy khuê lễ đông phương triệu. Lấy tông ngọc lễ đại địa triệu đại địa khí. Lấy ngọc bích lễ thượng thiên triệu. Sáu khí Liên tiếp 6 chiêu, nhanh chóng tại Tần Phong trong tay thi triển ra. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong thần sắc cũng có chút mệt mỏi lên. Thời gian trở lại mấy phút đồng hồ trước. Diệu Viêm lão hòa thượng tay trái Phật châu, bàn tay phải dựng đứng, miệng niệm kinh văn. Mới vừa rồi, vạn phù đà kích đã thi triển. Đã xem khí hậu kỳ cảnh giới trong lòng của hắn thập phần ổn định. Lần này cách không đấu pháp càng nhiều hàm nghĩa là cảnh cáo đối phương để cho đối phương không muốn xen vào việc của người khác. Hắn rõ ràng đối phương hẳn là chỉ có xem khí sơ kỳ cảnh giới dáng vẻ, về mặt cảnh giới cũng đã là nghiền ép, cho nên đối với lần này đấu pháp, hắn cũng không có gì áp lực. Này một cái, vạn, tự phù đả kích liền đủ đối phương ứng phó. Diệu Viêm thần tình ổn định suy nghĩ, đột nhiên. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong tròng mắt thoáng hiện một vẻ kinh ngạc. Thần thức trong cảm ứng công kích mình quả nhiên mất đi liên lạc. Đối phương bất quá xem khí sơ kỳ, tự nhiên như thế dễ dàng ngăn cản. Vạn tự phù đả kích, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Nhưng mà, này kinh ngạc vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, phòng khách ở trong một cỗ cuồng bạo lại nhiễu loạn không gì sánh được khí tràng bộc phát ra. Một cái màu đen hư ảnh gần không mà tới. Diệu Viêm lão hòa thượng thần sắc ngay lập tức liền ngưng trọng. Trong tay Phật châu trực tiếp bị vơ múa. Từng đạo kim sắc vết tích xuất hiện ở trước người hắn. Trong cơ thể niệm lực cũng vào giờ khắc này điên cuồng vận chuyển. Giờ khắc này, hắn căn bản tới không gấp suy nghĩ nhiều trong lúc vội vàng có vẻ hơi ứng phó không kịp. Nhưng mà, mới vừa đem này màu đen hư ảnh cản được. Lại một cổ cuồng bạo khí tràng bộc phát ra. Diệu Viêm lão hòa thượng sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ thấy một đạo đỏ ngầu hư ảnh mang theo không gì sánh được khí tức, phá không mà tới. Một bên Hùng Hàn Dương nhất thời liền mặt liền biến sắc. Hắn mặc dù chỉ có dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới, nhưng áng mắt cũng không ngăn cản. Tu vi cảnh giới không cao là bởi vì hắn tự thân áp chế tu vi. Tiên thiên có thiếu thể chất, khiến hắn không dám buông ra tu luyện. Dù sao cũng là tu luyện hơn 10 năm người, lại thiên phú tư chất tuyệt cao. Có thể nói cảnh giới mặc dù chỉ có dưỡng khí hậu kỳ, nhưng chiến lực nhưng có thể so với xem khí trung kỳ. Đây cũng là vì sao lên tiếng trước nói hỗ trợ Diệu Viêm lão hòa thượng sức lực. Giờ phút này, Hùng Hàn Dương mặt đầy lo âu đứng dậy. Phá không tới hai đạo hư ảnh chỗ mang theo khí tràng ba đồng quá mức cường hãn. Đối phương minh minh chỉ có xem khí sơ kỳ tu vi, lại có thể thi triển ra có thể so với xem khí hậu kỳ thuật pháp. Điều này làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ vạn phần, đồng thời cũng vì sư huynh mình lo âu. Cho đến sư huynh mình chống cự ở này hai đạo đả kích, hắn mới hơi chút buông xuống buông lòng thở ra một hơi. Nhưng mà một giây kế tiếp, này mới vừa buông lỏng đi xuống tâm thần nhất thời lại khẩn trương. Bởi vì lại một cái bóng mờ lần nữa gần không mà hiện. Một đạo màu trắng hư ảnh mang theo cường hãn hơn khí tràng phá không mà tới. Hùng Hàn Dương khẩn trương không ngớt. Diệu Viêm sắc mặt đại biến. Nay hết thảy đều đã xa xa ra ngoài hắn dự liệu. Nhìn Phật Châu Kim Quang tạo thành vòng bảo vệ đã bắt đầu sinh ra vết sách. Diệu Viêm thần sắc kiên định mấy phần. Cắn răng một cái cầm trong tay Phật châu lần nữa giữ lên. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển. Rắc rắc tiếng nhất thời thác loạn vang lên. Từng viên Phật châu vỡ ra. Tạo thành từng đạo kim quang, ra chỉ đến vòng bảo vệ bên trên. Diệu Viêm rõ ràng đây là hắn bất cẩn rồi. Không thể không lấy hủy diệt pháp khí đại giới để ngăn cản ở lần công kích này. Phong Thủy Đế Sư, tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 31, 6 khí oai. Diệu Viêm lão hòa thượng trong lòng ba đồng rất lớn, vốn cho là chỉ là cái rất đơn giản sự tình, không nghĩ tới quả nhiên xảy ra loại này ngoài ý muốn. Này Phật Châu hắn đeo hơn 20 năm, có thể nói tức thì dưỡng thành cực phẩm pháp khí, ngày sau thậm chí còn có khả năng dưỡng thành pháp bảo. Ai biết quả nhiên cứ như vậy bị hủy. Nói không đau lòng là giả. Sư huyên, đối phương tuyệt đối không chỉ xem khí sơ kỳ, này thuật pháp ba động ít nhất là xem khí trung kỳ, thậm chí xem khí hậu kỳ cảnh giới. Hùng Hàn Dương đứng dậy, mở miệng nói. Nhưng mà tiếng nói mới vừa hạ xuống, Hùng Hàn Dương nhất thời sắc mặt kịch biến. Bởi vì cái thứ bốn hư ảnh đã phá không mà ra rồi. Mẹ kiếp còn có. Hùng Hàn Dương trực tiếp tuôn ra thô tục rồi. Lúc này đã không lo nổi gì đó quy củ. Giới phong thủy bên trong thiếp chữ mẫu chiến thư bình thường đều là một vơ, sơ, một, người ngoài không được nhúc tay, có thể nói là giới phong thủy tiềm ẩn quy củ. Đây không chỉ là quy củ, vẫn là vấn đề mặt mũi. Một cách môn phái nếu như phá hư quy củ kia tựu giống như là đập phá bảng hiệu. Tên này, lời này, nói chính là cách đạo lý này. Diệu Viêm lão hòa thượng khó khăn lắm ngăn trở cách này đả kích. Sư đệ, không muốn phá hư quy củ, không thể đập phá sư phụ bảng hiệu. Hùng Hàn Dương nghe dừng bước chân lại. Lo âu nhìn sư huyên mình, muốn nói cái gì, khóe miệng hơi hơi giật giật, nhưng lại không có mở miệng. Diệu Viêm thần tình giờ phút này không gì sánh được thận trọng. Hôm nay đấu pháp đã phát triển đến không thể khống chế trình độ. Trong lòng hung áp, đem bên cạnh cá gỗ để ở trước ngực. Đạo thứ tư đà kích xuất hiện để cho hắn biết rõ đối phương thủ đoạn vẫn chưa kết thúc. Đây cũng là một tổ đà kích tạo thành một cái trận pháp. Từ phía trước xuất hiện bốn cái hư ảnh, hắn mơ hồ đoán được là cái gì. Cứ việc không muốn đối mặt sẽ là loại bí thuật kia, nhưng hắn vẫn phải là đối mặt sự thật. Hùng Hàn Dương thấy sư huyên mình cầm lên cá gỗ, sắc mặt nhất thời kinh biến lên. Sự tình phát triển đến một bước này, liền sư phụ lưu lại cá gỗ pháp khí đều lấy ra, hiển nhiên là đến rất nghiêm trọng trình độ. Quả nhiên, giữa không trung trong suốt ba động lần nữa kịch liệt đung đưa. Đệ thứ năm hư ảnh đà kích xuất hiện. Phật châu phá toái tạo thành vòng bảo vệ nhất thời liền ảm đạm mấy phần. Mặc dù nhìn như tùy tiện chặn lại cái này đả kích, nhưng Diệu Viêm thần tình nhưng không có chút nào buông lỏng. Ngược lại nội tâm của hắn càng thêm thận trọng. Bởi vì trước mắt một màn với hắn muốn sờ một cái giống nhau, lúc này hắn trên căn bản đã có thể khẳng định đối phương thủ đoạn công kích là lợi dụng sáu khí thi triển một loại bí thuật. Đối phương hẳn là xem khí trung kỳ hoặc là xem khí hậu kỳ tu vi. Nhưng loại bí thuật này lại có thể đem lực công kích tăng lên tới đỉnh khí cảnh giới. Hết thảy các thứ này nhìn như rất dài, thật ra chẳng qua chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Rất nhanh, giữa không trung trong suốt ba động lần nữa kịch liệt đung đưa. Đệ thứ sáu đà kích xuất hiện. Một cái hư ảo ngọc bích tản mát ra kim sắc tia sáng chói mắt, chồng lên nhau đến trước mặt năm cái hư ảnh ở trong. Giờ khắc này, Diệu Viêm trong lòng sinh ra một cỗ khổng lồ cảm giác nguy cơ. Cả người ra đầu trong nháy mắt tê dại. Tựa hồ cả người bị hung áp giã thú cho nhìn chăm chú vào giống như. Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện như vậy cảm giác nguy cơ. Diệu Viêm chưa hề nghĩ tới. Giờ phút này cũng không có thời gian khiến hắn muốn những thứ này. Không chút do dự nào. Tay trái nâng cá gỗ đặt vào trước ngực, tay phải nhanh chóng nhặt lên trên đất kiền trẻ con. Trong cơ thể niệm lực điên cuồng vận chuyển quán chú đến trong tay phải, sau đó tàn nhẫn dùng sức, mãnh liệt gõ tay trái nâng cá gỗ. Đùng, đùng, đùng. Từng tiếng trống giống thanh âm vang lên. Gõ cá gỗ thanh âm, hết sức lớn. Toàn bộ phòng khách ở trong đều tràn đầy loại thanh âm này. Phòng khách ở trong mở ra máy điều hòa không khí, ở nơi này mùa hè ở trong có thể nói là hết sức mát mẻ. Nhưng giờ phút này Diệu Viêm lão hòa thượng kia trống trơn đỉnh đầu toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Cả người khuôn mặt đều có chút cao ngất lên. Nếp nhăn da thịt càng thêm nhíu lại, khiến người nhìn tâm sinh sợ hãi. Trước người giữa không trung, sáu cái hư ảnh chồng lên nhau. Nhanh chóng dung hợp lại. Hóa thành nhất thể. Cường hãn khí tràng ba động bắt đầu bùng nổ. Rắc rắc, một tiếng trong chớp nhoáng này cá gỗ phá toái. Kim sắc vòng bảo vệ cũng vỡ tan theo tiêu tan. Tản ra ngũ thải quang mang hư ảnh trực tiếp hướng lấy Diệu Viêm lão hòa thượng đả kích mà đi. Phốc! Diệu Viêm lão hòa thượng bị cái này đả kích trực tiếp đánh bay. tàn nhẫn đụng vào sau lưng không xa trên vách tường. Đồng thời phun một ngụm máu tươi vẩy ra. Cả người khí tức, nhất thời liền nhiễu loạn suy nhược đi xuống. Sư huynh, sư phụ. Giữa không trung trong suốt ba đồng biến mất. Cách không đấu pháp kết thúc. Hùng Hàn Dương cùng bản thiện hai người giờ phút này nóng nảy vạn phần, vô cùng khẩn trương. Tại Diệu Viêm bị đánh bay trước tiên liền xông tới. Bản thiện càng là lệ rơi đầy mặt lên. Hùng Hàn Dương giờ phút này trong lòng hối tiếc không gì sánh được. Sớm biết là loại kết quả này, hắn căn bản cũng sẽ không quản gì đó có quy củ hay không, mặt mũi không mặt mũi. Sư huynh. Hùng Hàn Dương đỡ dậy Diệu Viêm. Khục khục. Ho khan hai tiếng, Diệu Viêm lau mép một cái máu tươi chậm thở ra một hơi. Sư đệ. Tại, sư huynh. Hùng Hàn Dương vội vàng kêu. Sư đệ, vi huynh có thể phải sớm đi rồi. Diệu Viêm suy yếu vừa nói. Không, sư huynh, không biết. Hùng Hàn Dương nghe nói như vậy, nhất thời càng thêm lo lắng. Sư đệ, không nên hốt hoảng, vi huynh thời gian không nhiều lắm. Diệu Viêm chậm chạp vừa nói. Ừ. Sư đệ, ngươi hãy nghe cho kỹ, vi huynh có mấy cái yêu cầu, hy vọng ngươi đáp ứng ta. Sư huynh, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Hùng Hàn Dương có chút nghẹn ngào nhận lời nói. Số 1, lần này đấu pháp, ngươi không thể phá hư quy củ, sư phụ mặt mũi không thể ném, muôn ngàn lần không thể tìm đối phương phiền toái. Tài nghệ không bằng người cũng liền thôi, không thể mặt mũi cũng không có. Diệu Viêm suy yếu vừa nói, dừng lại thở phào tiếp tục mở miệng nói. Thứ hai, chăm sóc kỹ bản thiện tài mới vừa cảm ứng được khí tức còn không có nhập môn, ngươi nhất định phải bồi dưỡng tốt hắn, nếu như không có tìm được đền bù tiên thiên chi thiếu phương pháp, vậy ngươi liền tự mình phong ấm tu vi, đem bản thiện bồi dưỡng tốt chúng ta mạch này không thể đứt truyền thừa. Bản thiện, sư phụ bản thiện tại, bản thiện khóc cái khuôn mặt, nghe được tự mình sư phụ kêu hắn, nhất thời tiến lên bắt lại Diệu Viêm tay. Bản thiện, sau này ngươi muốn nghe ngươi sư thúc mà nói. Ừ. Bản thiện gật gật đầu. Thứ ba, nếu như biết đối phương là người nào, nhớ kỹ đến ta trước mộ phần báo cho ta biết, vi huynh không muốn chết không minh bạch. Lần này làm việc chúng ta vốn là có thương tích thiên hợp, vi huynh đã vì ngươi phá giới rồi, tây phương thế giới cực lạc phải đi không được, cửa địa ngục đã mở ra, vi huynh nhất định phải xuống địa ngục. Sư phụ nói không sai, sư đệ 5 tuổi quả nhiên có kiếp nạn, sư phụ suy tính là chính xác, là vì huynh cho ngươi chặn lại một kiếp này. Diệu Viêm thanh âm càng ngày càng yếu. Cuối cùng đến không tiếng động. A-di-đà Phật. Cuối cùng một tiếng Phật hiệu. Diệu Viêm viên tịch. Sư huynh. Sư phụ. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 32. Kế hoạch. Tần Đại Sư. Tần Đại Sư. Tại Triệu Nhiên Đông tiếng gọi ầm ĩ, Tần Phong phục hồi lại tinh thần. Đối phương vậy mà chết. Một điểm này Tần Phong căn bản không có nghĩ đến. Sáu khí đả kích mặc dù uy lực to lớn, nhưng cũng không phải là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Lúc trước nhận được thiếp chữ mấu thời điểm, liền rõ ràng thực lực đối phương. Dựa theo đạo lý tới nói, một chiêu này đả kích nhiều nhất để cho đối phương trọng thương mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn cũng rất rõ ràng cảm xúc đến đối phương khí cơ giải tán. Thật ra Tần Phong không biết, Diệu Viêm lão hòa thượng nguyên nhân cái chết, với hắn quan hệ không lớn, coi như không có chàng này đấu pháp. Diệu Viêm lão hòa thượng cũng không sống được bao lâu rồi. Hắn thọ nguyên đã hết, vốn chính là người sắp chết. Lần này đấu pháp chỉ là đưa hắn vậy không nhiều thọ nguyên sớm tiêu hao hết mà thôi. Tần Đại Sư, ngươi không sao chứ? Triệu Nhiên Đông mở miệng hỏi thăm, mới vừa rồi thấy Tần Phong ngẩn hồi lâu còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Không việc gì Triệu Tổng, sự tình đã giải quyết thu thập một chút đi. Tần Phong nhìn trước người bình thủy tinh. Thiên quỳ huyết căn bản tựu không có dùng tới. Hắn vốn là dự định lợi dụng thiên quỳ huyết áp chế đối phương. kết quả. Kết quả căn bản tựu không có dùng tới. Suy nghĩ một chút, Tần Phong một tay một phen, một tấm bùa chú xuất hiện ở lòng bàn tay, dùng phù lục đem bình thủy tinh bọc lại, trong cơ thể niệm lực vận chuyển gần không vẽ một cái phù ấm. Tạm thời đem này thiên quỳ huyết phong ấm lại, phòng ngừa bên trong khí âm uế tản mất. Dù sao đối với Tần Phong tới nói, gom thiên quỳ huyết rất phiền toái. Ừ tốt. Triệu Nhiên Đông gật đầu nhận lời. Bắt đầu thu thập, trước đấu pháp sinh ra khí tràng ba động để cho trong phòng hỗn loạn không ngớt. Hắn cái ngàn vạn tài sản lão tổng tự mình làm chuyện này cũng không có chút nào bất mãn. Hôm nay nhìn thấy sự tình có thể nói là triệt để lật đổ hắn thế giới quan. Kia từng đạo thần kỳ thủ đoạn khiến hắn hoàn toàn tin phục. Mà Tần Phong chính là bắt đầu đi nghỉ. Mới vừa rồi đấu pháp khiến hắn cũng có chút mệt mỏi. Không chỉ là trên thân thể còn có về tinh thần. Lần đầu tiên giết người bao nhiêu tâm lý có chút ý kiến. Bất quá tốt tại hắn ở phương diện này cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Triệu Nhiên Đông sau khi thu thập xong liền an tĩnh lui ra khỏi phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lần này Tần Phong ước chừng điều tức hơn 3 giờ toàn khôi phục như cũ. Tương thành phố, mặc dù là tòa tuyến 4 thành thị, nhưng là một tòa nắm giữ ngàn năm lịch sử cổ thành. Đương nhiên cổ thành di chỉ cũng sớm đã tại mở mang đại triều bên trong màu xám tiêu diệt. Thời đại tiến bộ, thành thị phát triển, là hoa hạ đặc sắc. Ăn bữa tối theo quán rượu sau khi đi ra đã là trạng vạng tối 7 giờ. Đây là một thành phố đứng đầu chen chúc phồn hoa nhất thời điểm. Mây tía đèn mới lên, người xe dũng chiều. Theo Tần gia thôn sau khi đi ra, Tần Phong là có ý nghĩ của mình. Con đường tu luyện chú trọng lịch luyện hồng trần, rèn luyện tâm cảnh. Nhìn thế gian lạnh ấm, phẩm nhân gian thiện ác. Bao gồm lão gia tử di trúc, lớn mạnh thiên cơ môn. Những thứ này đều nói cho lấy Tần Phong đóng cửa tu luyện là không có khả năng tồn tại. Ban đầu hắn là dự định trước tìm một phần tương đối tự do làm việc. Tần Phong không thiếu tiền. Ít nhất hiện tại không thiếu. Thật ra làm một tên phong thủy tu sĩ kiếm tiền cũng không khó. Bất quá bây giờ Tần Phong có cái khác một chút ý tưởng. Nếu không, đi lắp đặt thiết bị công ty thiết kế. Đại học chuyên nghiệp là học cái này, Tần Phong trước liền có ý nghĩ này. Không qua công ty thiết kế mà nói lại có chút không tự do. Bước vào phong thủy này một nhóm tất nhiên sẽ thiên nam địa bắc chạy. Hơn nữa, luôn không khả năng một mực nhìn Dương Trạch đi. Dương Trạch phong thủy chỉ là phong thủy tổng loại một cái tiểu chi nhánh mà thôi. Đi thiên sơn vạn thủy tìm ngàn năm cổ mộ đoạn long mạch khí vận, lúc này mới thế hệ trước phong thủy tu sĩ đường tu hành. Suy tư hồi lâu Tần Phong cũng không có quyết định tốt. Đơn giản thu liễm suy nghĩ, tạm thời không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Tại tương thành phố hắn còn muốn đợi một trận. Bởi vì còn có tốt mấy chuyện phải làm. Số 1, trước phải giải quyết triệu thần lệnh bên trong ti thần vấn đề. Vật này có được lấy khổng lồ oán khí, giữ lại không giải quyết thủy chung là cái tai họa ngầm. Hơn nữa triệu thần lệnh nói thế nào cũng là một món pháp bảo. Tại lập tức giới phong thủy bên trong, phong thủy tu sĩ có một cái pháp khí coi như rất tốt, huống chi là pháp bảo. Nếu như có thể tiêu trừ ti thần oán khí, như vậy triệu thần lệnh đối với Tần Phong tới nói trợ giúp cực lớn. Thứ hai chính là liên quan tới Triệu Nhiên Đông sự tình. Đã cùng Triệu Nhiên Đông đạt thành hiệp nghị, khẳng định như vậy liền muốn đại lực giúp đỡ. Đây là nhất định phải làm, chớ nhìn hắn hiện tại không thiếu tiền, đây là bởi vì trước mắt tu vi cảnh giới còn không cao. Đợi ngày sau chân chính tu luyện cần thiên tài địa bảo, đủ loại tài nguyên đều là nhất bút khổng lồ chi tiêu. Phong thủy tu sĩ không thiếu tiền là thực sự. Nhưng không thiếu là tiểu tiền, nhiều tiền vẫn là thiếu. Hơn nữa tiền còn chưa phải là mấu chốt, xã hội này có rất nhiều thứ, là có tiền cũng mua không được. Nói thí dụ như trăm năm lão sâm, loại vật này coi như ngươi có tiền cũng vô dụng, không có đường là không mua được. Đơn giản tỉ dụ một chút, giả thiết ngươi bây giờ có 10 triệu, ngươi có thể nghĩ đến như thế nào đi mua trăm năm lão sâm sao? Có nghĩ đến đi nơi nào mua? đi tìm người nào mua sao? Không nghĩ tới. Những thứ này đều là Tần Phong yêu cầu cân nhắc. Ngược lại, cho tới tu luyện vấn đề tạm thời còn không gấp. Tần Phong rõ ràng, lão gia tử đã từng thận trọng nói qua tu hành một chuyện chú trọng là tuần hoàn tiến dần, căn cơ vững chắc. Tu luyện muốn từng bước tới. Muôn ngàn lần không thể tùy tiện tiến tới. Hồi trước mới đột phá gông xiềng trực tiếp theo dưỡng khí hậu kỳ bước vào xem khí trung kỳ. Mặc dù có nhiều như vậy năm lắng đọng, nhưng cũng không có nghĩa là xem khí trung kỳ căn cơ cũng đã vững chắc. Mập mạp không phải ăn một miếng thành cơm là từng miếng một mà ăn đi xuống. Tương thành phố bóng đêm cũng mỹ. Tại thành thị ngây hồng không có soi sáng địa phương còn có thể nhìn đến đỉnh đầu tinh không. Tòa này tuyến bốn thành thị cũng không có bị kỹ nghệ cho ô nhiễm. Mặc dù không bằng nước biếc xã Thanh Sơn xuống, nhưng đối với so với những thành phố khác, hoàn cảnh vẫn là không tệ. Đi tới Tần Phong liền đi tới sóng người chen chúc chợ đêm tới bên này. Nhìn một cái cả đường phố hai bên đều là cửa hàng lớn bữa ăn khuya quán. Người đến người đi náo nhiệt không ngớt. Trong không khí phiêu tán mùi thơm. Thiêu đốt vị thịt nướng vị tiểu long hà vị đủ loại vị. Thật là thơm. Tần Phong ăn cơm tối còn không có bao lâu, cái bụng vẫn là ăn no, nhưng nghe mùi thơm này thèm ăn vẫn là đi lên. Suy nghĩ một chút đang chuẩn bị vén cái chuỗi. Lúc này tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Điện thoại là Trần Túc Ánh đánh tới. Lão Trần, như thế có thời gian gọi điện thoại cho ta, không phải là lại thất tình đi. Tần Phong cười nói. Thời đại học, Trần Túc Ánh liền bình thường thất tình, một tháng thất tình cách một lượng trở về rất bình thường. Có lúc rõ ràng là hắn đem cô gái lăng, lại hết lần này tới lần khác nói thất tình. Sau đó kéo Tần Phong liền hải cật hải hát một hồi. Nói là tế điện mất đi tình yêu. Mới bắt đầu hai lần Tần Phong còn tưởng rằng hắn thật thất tình quan tâm còn an ủi đối phương. Sau đó thói quen thuần túy cũng chỉ là ăn uống thuận tiện nghe một chút đối phương kia cầu rắm mất đi thanh xuân cố sự. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Bố trí bắt đầu. Phi, gì đó miệng xui xẻo, lão Tần, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta tại Tương thành phố, thế nào? Tần Phong nói. Ta đến Tương thành phố, ngươi tại Tương thành phố nơi nào, ta tới tìm ngươi. Đối với Trần Túc Ánh đến Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Nói cho đối phương biết vị trí của mình Tần Phong tìm một cửa hàng lớn điểm phần tiểu long hà, ngồi xuống. Cũng không lâu lắm Trần Túc Ánh đến. Hắn cũng không phải là một người, sau lưng còn tiếp theo một người trẻ tuổi. Tần Tử Hiên. Tần Phong ngơ ngác. Người trẻ tuổi trước mắt kia hắn nhận biết, ấn tượng rất sâu sắc. Là Trần Túc Ánh bạn từ nhỏ, một mực du học ở nước ngoài, chỉ có hàng năm nghỉ đông mới có thể trở lại. Cùng Trần Túc Ánh quan hệ đặc biệt tốt hơn, Tần Phong cũng đã gặp mấy lần. Sở dĩ khắc sâu ấn tượng là bởi vì người này là một đồng chí, không sai, chính là gay. Một mực lấy tách lệ Trần Túc Ánh làm nhiệm vụ của mình. Gia môn à! Đã lâu không gặp. Tần Tử Hiên cười ha hà chào hỏi, liền trực tiếp xít tới gần. Dừng lại, ngươi ngồi bên kia. Tần Phong vội vàng ngăn lại. Được được được. Lão Trần, nghĩ như thế nào tới Tương thành phố? Ngồi xuống Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Tốt nghiệp, không biết làm gì. Cho nên chuẩn bị đi ra giải sầu một chút. Vốn là muốn vứt bỏ người này, ai biết giống như một theo đuôi giống nhau, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trần Túc Ánh dòm Tần Tử Hiên một mặt vết bỏ nói. Hắn tiếp theo ngươi trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Tần Phong nhàn nhạt mở miệng bổ đao. Trần Túc Ánh tại chỗ liền mặt đen. Vén chuối, nhiều như vậy ăn còn không chặn nổi ngươi miệng a. Trần Túc Ánh đến cũng không có ảnh hưởng đến Tần Phong kế hoạch. Đương nhiên, đây là bởi vì Trần Túc Ánh ngày thứ hai sáng sớm liền rời đi có liên quan. Đêm đó ăn khuya, vào ở quán rượu sau đó, Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Trần Túc Ánh liền bị lão đầu tử nhà hắn một cú điện thoại khẩn cấp triệu hoán trở về. Mới một ngày bắt đầu, Tần Phong tinh thần sung mãn. Hôm qua đấu pháp tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục. Hôm nay, liền muốn bắt đầu án chiếu kế hoạch hành sự. Lấy điện thoại di động ra cho Triệu Nhiên Đông gọi điện thoại. Tần Đại Sư, sớm a. Điện thoại kết nối Triệu Nhiên Đông thanh âm truyền tới. Triệu Tổng, ngươi tới tiếp ta, đi nhà ngươi. Tần Phong ngắn gọn vừa nói. Được, ta bây giờ sẽ tới. Triệu Nhiên Đông nghe vậy. Tương thành phố Đông Phương tên Uyển bên trong tiểu khu một cách bên trong căn phòng. Triệu Nhiên Đông kích động ngụm trong tay điện thoại. Hắn rất thông minh, cho nên rất rõ mới vừa rồi cú điện thoại này đại biểu gì đó hàm nghĩa. Ngay sau đó liền thu thập kích động đi ra cửa phòng, lái xe hướng bên ngoài tiểu khu chạy. Đông Phương tên Uyển coi như là tương thành phố tiểu khu hạng sang rồi. Triệu Nhiên Đông tuy nhiên có chút thân gia, nhưng trên bản chất cũng không có đạt tới đại phú đại quý loại trình độ đó. Chờ hôm nay cú điện thoại này, hắn đã đợi rồi mấy ngày rồi. Thậm chí nửa đường một lần cho là sẽ không đánh tới. Nếu như không là ngày hôm qua trong tiểu điếm bản thân nhìn thấy kia một mặt, khả năng hắn thật sẽ như vậy nghĩ. Lái xe, hướng quán rượu chạy. Khách khí đem Tần Phong nhận được hắn kia hơn 300 bình phục thức trong lầu. Tần Đại Sư, đây chính là ta ra. Triệu Nhiên Đông mở miệng giới thiệu nói. Trong nhà không có những người khác. Tần Phong đi vào căn phòng quan sát một chút, mở miệng dò hỏi. Lão bà mang theo hài tử đi nông thôn rồi. Triệu Nhiên Đông đáp lại. Trước hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi. Để cho tự mình nàng dâu mang theo nhi tử xuống nông thôn ở một trận. Lão Triệu, chúng ta cũng không nói nhảm, nếu đạt thành giao dịch, có mấy lời vẫn phải là nói rõ. Đến gần phòng khách, Tần Phong ở trên ghế sofa ngồi xuống. Tần Đại Sư ngươi nói. Triệu Nhiên Đông khách khí vừa nói, đối với Tần Phong mà nói, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Một màn này, hắn rõ ràng sớm muộn phải tới. Lão Triệu, ta là người như thế nào ngươi cũng biết, ta có thể thay đổi ngươi mệnh cách, thay đổi ngươi vận mệnh, có thể cho ngươi Triệu gia hưng thịnh đi xuống. Nhưng tất cả những thứ này là phải trả giá thật lớn. Tần Phong mở miệng vừa nói. Cái này ta biết, thiên hạ không có miễn phí bữa chưa. Có yêu cầu gì Tần Đại Sư ngươi cứ việc nói, ta có chuẩn bị tâm lý. Triệu Nhiên Đông gật gật đầu. Ngươi Triệu gia tôn Tần gia ba đời. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Hắn rõ ràng hiện tại xã hội này đã không phải là cổ đại cái loại này hoàn cảnh xã hội rồi. Như vậy yêu cầu nói ra để cho một cái gia đình tôn một cái khác gia đình làm chủ, hơn nữa còn là ba đời. Đây cũng không phải là một món phù hợp bình thường tam quan sự tình. Đương nhiên Tần Phong cũng không có quá nhiều nói cái gì. Triệu Nhiên Đông nếu có khả năng từ vừa mới bắt đầu liền cùng chính mình đạt thành âm thầm ước định, tự nhiên có khả năng cân nhắc rõ ràng trong này lợi ích quan hệ. Lựa chọn thế nào, làm gì cái này toàn bằng cá nhân hắn ý tưởng. Có người hướng tới bình thường, hướng tới yên ổn, như vậy thì nhất định sẽ cự tuyệt Tần Phong yêu cầu. Nhưng có người có dã tâm, có theo đuổi, như vậy thì sẽ không đi cố kỵ những thứ này. Mà Triệu Nhiên Đông vừa vặn chính là như vậy người. Quả nhiên, nghe Tần Phong mà nói, Triệu Nhiên Đông không có nhiều do dự, trực tiếp mở miệng nhận lời. Không thành vấn đề, Tần Đại Sư. Được. Tần Phong gật gật đầu. Không có nói gì nhiều. Từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, đưa cho Triệu Nhiên Đông. Cầm lấy phù lục tích ngón trỏ máu ở phía trên. Triệu Nhiên Đông nghe, nhận lấy phù lục. Trực tiếp muốn phá ngón trỏ, một giọt máu tươi nhỏ tại phù lục phía trên. Nhất thời, một đạo vô hình ba động khuyết tán ra. Trong tay hắn phù lục cũng vào giờ khắc này, hóa thành một đạo ánh sáng, vô hình tiêu tan ở tại trong tay. Nhìn đây giống như ma thuật một màn. Mặc dù biết Tần Phong không phải người bình thường, nhưng trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Đến đây đi. Lão Triệu. Hôm nay tới trước cho ngươi ra bố trí phong thủy cục đi. Tần Phong từ trên ghế salon đứng dậy, mở miệng nói. Mới vừa rồi phù lục, là giới phong thủy bên trong đã sớm thất truyền một loại bí thuật. Loại bí thuật này có khả năng khống chế người sinh tử. Đây cũng là lão gia tử khi còn sống dạy cho Tần Phong. Đương nhiên Tần Phong chắc chắn sẽ không dùng bí thuật này mưu hại Triệu Nhiên Đông. Hắn không cần thiết làm như thế, bởi vì phiền toái, làm một tên phong thủy tu sĩ thật muốn đối phó Triệu Nhiên Đông, hắn tồn tại vô số loại phương pháp. Sở dĩ thi triển cách này bí thuật là bởi vì loại bí thuật này còn có một cách đặc thù kia, đó là có thể ảnh hưởng đến Triệu Nhiên Đông suy nghĩ. Có thể nói là bảo trì Triệu Nhiên Đông đối với hắn trung thành. Lấy cái này bí thuật cộng thêm trước tại trong tiểu điếm thi triển thuật pháp lưu xuống tinh thần ấm ký, Triệu gia có thể nói không cần lo lắng bất kỳ vấn đề gì. Ừ, Tần đại sư, ta yêu cầu chuẩn bị gì đó. Triệu Nhiên Đông cũng không biết Tần Phong ý tưởng, giờ phút này nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời liền cao hứng. Tần Phong cũng không có trả lời ngay Triệu Nhiên Đông hỏi dò, mà là tiếp tục mở miệng nói lên. Lão Triệu, hôm nay ta muốn cho ngươi bố trí phong thủy cục là nạp tài chi dùng. Ngươi bây giờ tài sản còn quá mức yếu kém, đối với ta mà nói căn bản lên không được bao lớn tác dụng, cho nên bố trí phong thủy nạp tài cục chỉ là bước đầu tiên, quay đầu còn phải đi mộ tổ tiên nhà ngươi một chuyến, giúp mộ tổ tiên nhà ngươi bố trí lại hạ phong nước. Đương nhiên, mộ tổ tiên nơi đó qua mấy ngày lại nói, bây giờ còn là trước tiên đem ngươi dương trạch nơi này phong thủy cục bố trí xong. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 34, hoa đào nhiều đóa nở, hết thảy nghe Tần đại sư. Triệu Nhiên Đông nghiêm túc vừa nói, làm một có dã tâm nam nhân, hắn biết rõ chính mình ứng nên như thế nào tuyển chọn. Có lúc cơ hội tới, chỉ cần bắt được, là có thể nhất phi trùng thiên. Được đến Triệu Nhiên Đông trả lời, Tần Phong bắt đầu ở bên trong phòng đánh giá. Tại phương diện phong thủy, dương trạch cùng âm trạch bất đồng. Một là người sống ở, một là người chết ở. Hoàn toàn là hai cái cấp độ đồ vật. Dương trạch phong thủy, chú trọng là lấy nhà ở cách cục làm trọng, bên ngoài cục thích hợp minh đường rõ ràng nhuận tú thật là muốn, bên trong cục thì thích hợp ngay ngắn, lại phối hợp mệnh quẻ bố trí. Theo Triệu Nhiên Đông nơi này lấy được rồi ngày sinh tháng đẻ. Nói đến ngày sinh tháng đẻ, nơi này nói nhiều mấy câu. Bốn chữ này có thể nói là dừng lại rất nhiều lần, nhưng ngày sinh tháng đẻ rốt cuộc là gì đó? Hoặc có lẽ là... ngày sinh tháng đẻ đến cùng sắp xếp như thế nào tính? Khả năng rõ ràng người không có mấy cái. Đơn giản tới nói, ngày sinh tháng đẻ, gọi tắt bát tự, là chỉ một người lúc sinh ra đời can chi lịch ngày tháng. Năm tháng ngày lúc cộng bốn chủ can chi, mỗi chủ hai chữ, tổng cộng tám chữ. Ngày sinh tháng đẻ tại giới phong thủy bên trong chiếm giữ địa vị trọng yếu, cổ đại đạo gia, số tử vi gia dưới đây suy tính người vận mệnh tốt xấu. Bát tự dự đoán thuật tại trên thực tế không ngừng phát triển, theo lý hư bên trong ba trụ, đến từ tử bình bốn trụ, đến thân thể con người sinh vật nhịp điệu học truyền thụ bốn trụ mặt trời luật ánh trăng luật, từng cái nấc thang tiến dần lên đều bao hàm lịch đại học giả cùng xã hội thực hành hoạt động người cần cù bỏ ra. Đây cũng chính là ngày sinh tháng đẻ tình huống. Mọi người đều biết, dựa theo cổ đại tính giờ pháp, một ngày phân 12 canh giờ, một giờ tương đương với hiện tại 2 giờ. Mà lập tức xã hội, thật ra phải lấy được chính xác bát tự cũng không dễ dàng. Bởi vì Hoa Hạ mà đại lưu rộng rãi, lại đều là dựa theo kinh thành phố thời gian thống nhất. Mà phải lấy được chính xác ra đời thời gian, cổ đại cho là tại ban ngày lấy nhật quý nghi đo lường đúng nhất. Đồng hồ thời gian là nhân tạo trung bình lúc cùng địa khu giờ chuẩn, cần phải theo tiết mặt trời hoàng trải qua. Tính toán thật mặt trời sự chênh lệch thời gian cùng theo ra đời tính toán địa phương kinh độ sự chênh lệch thời gian mới được chân chính sinh ra thiên văn thời gian. Tại lịch thư bên trong, năm can chi cùng ngày can chi cơ bản đều có, mà nguyệt cùng lúc thiên can có thể căn cứ năm, ngày can chi che miệng quyết suy tính cho ra. Này thật ra cũng quan hệ đến hiện đại giới phong thủy bên trong tính bát từ thời điểm rất dễ dàng xuất sai lầm. Tại sao? Bởi vì bát tự không được a. Ngươi nghĩ xuống, một cái biên cảnh sinh ra, nhưng là dựa theo kinh thành phố thời gian tới ghi lại. Hoa Hạ bát ngát như vậy thổ địa, bát tự có thể chuẩn sao? Tần Phong cầm lấy Triệu Nhiên Đông ngày sinh tháng đẻ, cũng không có lập tức bố trí phong thủy cục. Bởi vì hắn trước phải kiểm tra một hồi. Trung quy Triệu Nhiên Đông cũng mới hơn 40 tuổi, khi đó cũng đã bắt đầu thực hành kinh thành phố thời gian. Nhìn Triệu Nhiên Đông tướng mạo từng cái phán đoán kiểm tra. Tuy nhiên có chút khác biệt, nhưng chênh lệch còn chưa đại, vẫn còn giờ này trong phạm vi. Hít thở sâu một hơi. Tần Phong thu liễm thần thức, bắt đầu suy tư cho Triệu Nhiên Đông ra bố trí cái dạng gì phong thủy cục. Tại Dương Trạch phong thủy cục ở trong có thật tốt, cũng có bình thường. Triệu Nhiên Đông trước mắt cũng coi là tiểu nhà giàu sang. Này toàn dựa vào kia tia huyền hoàng chi khí ảnh hưởng. Như thế nào đây? Tần Đại Sư. Nhìn đến Tần Phong yên lặng không nói, Triệu Nhiên Đông cho là này phong thủy cục không tốt bố trí, cho nên có chút lo âu hỏi thăm. Không việc gì, lão Triệu, ngươi đi phòng bếp cầm đem thức ăn đao tới. Tần Phong mở miệng vừa nói. Triệu Nhiên Đông nhà ở là phục thức lâu chia thượng hạ hai tầng. Vào cửa là phòng khách, thẳng tắp đối ứng là phòng bếp. Thang lầu lầu hai tại vào cửa phía bên phải, bên trái là ban công. Mà phòng ngủ ngay tại nhà cầu hai bên. Dựa theo tình hình như thế đến xem, thật ra Triệu Nhiên Đông gia phong nước rất bình thường. Mọi người đều biết, nhà cầu tại giới phong thủy bên trong là âm hối chi địa. Mà đại môn chính là nạp khí miệng. Bình thường chú trọng bố trí phong thủy nhà ở đều sẽ không như thế thiết kế. Đương nhiên, hiện tại tòa nhà xây dựng đều là nhà thiết kế thiết kế. Hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không tin tưởng những thứ này. Dựa theo phong thủy phán đoán, nhà ở cửa chính đối ứng nhà cầu vẫn là vừa thông đến đáy, nhưng thật ra là phạm vào dương trạch kiêng kỵ. Đơn giản tới nói chính là dương trạch hấp thu khí tràng trực tiếp bị nhà cầu âm hối khí cho ô nhiễm. Một tòa dương trạch khí tràng lại ảnh hưởng đến ở bên trong phòng người khí tràng. Cho nên bình thường loại phòng này chủ nhân, vận khí không nói rất kém cỏi nhưng cũng không thấy sẽ có rất tốt. Trung quy ảnh hưởng nhân khí vận phong thủy nhân tố có rất nhiều, đây chỉ là trong đó một cái. Hơn nữa, đại môn nối thẳng nhà cầu tại phong thủy học trên có phạm nát hoa đào chi vận, đây cũng là trước Triệu Nhiên Đông sẽ gặp phải cái kia tà quá nữ nhân hình ảnh sự tình. Tần Đại Sư, đao tới. Triệu Nhiên Đông từ trong phòng bếp đem thái đao lấy ra, đưa cho Tần Phong. Tần Phong nhận lấy thái đao. Dưới bình thường tình huống, xử lý loại này phong thủy cách cục thật ra rất đơn giản. Chính là thiết lập một cái bình phong, đừng để cho vào cửa cùng nhà cầu vừa thông đến đáy. Bất quá Tần Phong cũng không có lựa chọn loại biện pháp này. Bởi vì hắn là muốn bố trí phong thủy cục, không chỉ là giải quyết vấn đề phong thủy, cho nên phải cân nhắc địa phương thì có rất nhiều. Cầm lấy thái đao, Tần Phong đi tới vào cửa miệng. Tần Đại Sư, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Ta đối phong thủy cũng rất tò mò. Xem không hiểu Tần Phong thao tác Triệu Nhiên Đông, suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn không có ngăn cản lòng hiếu kỳ cám dỗ, lên tiếng. Được. Tần Phong suy nghĩ một chút, dù sao cũng là hợp tác người, để cho Triệu Nhiên Đông hiểu điểm phong thủy cũng có chỗ tốt. Đi tới cửa, Tần Phong ngồi xổm xuống, ước lượng nhà cầu phương vị. Lão Triệu, phong thủy học đi lên chú trọng, cửa chính đối với nhà cầu, nát hoa đào tràn lan, đây cũng là ngươi trước sẽ gặp phải cái loại này dù quái nữ nhân hình ảnh duyên cớ một trong. Tần Phong mở miệng vừa nói, một bên khoa tay múa chân. Nhà ngươi nhà ở muốn bố trí nạp tài phong thủy cục, như vậy thì trước phải đem những này tiểu vấn đề phong thủy đều giải quyết xuống. Phong thủy chú trọng là một cái chỉnh thể khí tràng. Thiếu một mà không thể. Tại phong thủy học lên, không có tốt nhất phong thủy cục, chỉ có thích hợp nhất phong thủy cục, cho nên hết thảy đều phải căn cứ ngươi ngày sinh tháng đẻ tới bố trí. Đại môn là dương trạch phong thủy cửa vào, mà nhà cầu là dương trạch phong thủy âm hối tụ tập chi địa, giống ta hiện tại làm cũng không phải là ngăn trở tòa nhà phong thủy, mà là muốn chém đoạn âm hối khí phát ra. Tới trước phá toàn bộ dương trạch phong thủy khí tràng xấu một chút. Như vậy cũng tốt so với một người mắc bệnh ung thư thầy thuốc đem ung thư cho cắt đứt. Tần Phong chậm rãi giải thích, thật ra đối mặt loại tình huống này còn có tốt hơn phương pháp, đó chính là đem âm hối khí hóa giải được, bất quá cái phương pháp kia thấy hiệu quả chậm, cho nên lựa chọn chặt đứt âm hối khí phương pháp. Triệu Nhiên Đông nghiêm túc nghe Tần Phong nói rất đơn giản dễ hiểu, là người bình thường cũng có thể nghe hiểu. Thật ra nội tâm của hắn càng nhiều vẫn là rung động, bởi vì người khác chỉ biết hắn phong lưu, cũng không rõ ràng hắn là thật đi vận đào hoa. Từ lúc vào ở cái nhà này sau đó kia hoa đào thật là nhiều đóa nở a. Lúc trước hắn còn một lần cho là mình để nhị xuân một lần nữa tỉnh lại. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Thỉnh thần sáu bước. Thượng. Triệu Nhiên Đông trong lòng nghĩ gì đó Tần Phong không có đi suy đoán. Giờ phút này hắn cân nhắc xong, tay trái giơ tay lên bên trong thái đao, lại tay lật tay lại, xuất hiện một tấm bùa chú. Đến tích điểm máu đến thái đao phía trên. Tần Phong hướng về phía Triệu Nhiên Đông mở miệng vừa nói. Thái đao chém sát khí. Đây là giới phong thủy bên trong một cái thổ phương pháp. Đao chủ hung vị. Trong nhà thái đao bởi vì bình thường sát sinh, cho nên vốn chính là sát khí quấn quanh. Lại nhiễm phải chủ nhà khí huyết, cứ như vậy, dùng để chém sát khí thích hợp nhất. Nghe được Tần Phong mà nói, Triệu Nhiên Đông nhìn một cái, lần nữa muốn phá ngón tay. Một giọt máu tươi nhỏ. Ngày này đều cắn hai lần rồi. Triệu Nhiên Đông trong lòng có một chút xíu tiểu than phiền. Tần Phong hít mắt, đem thái đao dựng đứng ở cửa. Trong tay phù lục tại niệm lực kích hoạt xuống trong nháy mắt bốc cháy. Hai tay nhanh chóng bấm ấm lên, một cái bắt ra thủ ấm. Trong không khí hơi hơi thanh phong đung đưa. Theo một tiếng quát mắng, một cái cổ quái âm tiết theo Tần Phong không trung nói ra. Dựng đứng trên mặt đất thái đao đột nhiên di chuyển, hướng nhà cầu phương hướng. Di động cách xa hơn một mét. Đột nhiên này phát sinh một màn, dọa Triệu Nhiên Đông nhảy một cái. Còn không có đợi hắn phục hồi lại tinh thần, Tần Phong cầm con dao lên, đứng dậy. Có thể đem thức ăn đao thả lại chỗ cũ đi. Vậy là được rồi. Triệu Nhiên Đông nhận lấy thái đao trong lòng hổ nghi. Tạm thời có thể, tiếp theo liền bắt đầu bố trí phong thủy cục. Tần Phong giải thích nói. Phục thức lâu cách cuộc đã rất rõ, Tần Phong thần thức có khả năng cảm xúc đến bên trong cả gian phòng khí tràng đã bắt đầu có biến hóa vi diệu. Hơn nữa loại biến hóa này tốc độ vẫn còn dần dần nhanh hơn. Đi vào phòng khách, Tần Phong đi tới trước khay trà mặt, đem lư hương lấy ra, điểm lên ba cái hương dài. Bên trong căn phòng, nhất thời hương vụ từ từ. Lão Triệu, ngươi đi một tôn thần tài trở lại, chờ chút ta cho ngươi mời một hồi thần tài. Tần Phong mở miệng vừa nói. Nếu là bố trí nạp tài phong thủy cục, như vậy thì không thiếu được mời tài thần ra. Tại dân gian loại thủ pháp này gọi là thỉnh thần nhập môn. Cũng là giới phong thủy bên trong một loại thổ phương pháp. Nghiêm chỉnh mà nói thỉnh thần phân 6 bước. Bước đầu tiên xưng là nhân hòa. Cái gọi là nhân hòa chính là muốn lựa chọn thích hợp bản thân một tôn thần tài. Tại Hoa Hạ truyền thống dân gian trong quan niệm, cho là thần tài là trông coi thiên hạ tài sản thần chi. Nếu như được đến hắn phù hộ chiếu cố, liền khẳng định có thể tài nguyên sung túc tiến vào, gia mập phòng rộng rãi. Vì vậy rất nhiều người vì cầu yên tâm thoải mái thường thường biết bày thả tài thần tượng ở nhà, hy vọng cầu lấy điểm tốt, mà có vài người càng là sớm chiều dâng hương cung phụng. Nhưng rất nhiều người cũng có cùng nghi vấn, chính là dân gian truyền lưu thần tài có rất nhiều chủng loại, đến cùng loại nào mới thích hợp bản thân bày ra hoặc là cung phụng đây. Dân gian truyền lưu thần tài mặc dù rất nhiều, nhưng đại khái có thể chia làm văn tài thần cùng vũ tài thần hai loại. Văn tài thần. Văn tài thần có hai, chia làm tài bạc tinh quân cùng với phúc lục thọ tam tinh. Vũ tài thần. Vũ tài thần có hai, một là miệng đen mặt đen Triệu Công Minh, một là đỏ mặt râu dài Quan Công. Nói tới chỗ này, có lẽ sẽ có người kỳ quái, dựa theo truyền thuyết thần thoại tới thần tài liền một cái, thế nào còn phân như vậy nhiều loại. Thực ra không phải vậy, bởi vì mỗi người bát tự mệnh cách bất đồng, mời thần cũng sẽ có điều bất đồng. Đây là bởi vì hiệu quả đến xem. Hơn nữa, Hoa Hạ mấy ngàn năm hương hỏa văn hóa cùng với gia chủ người làm ăn loại hình tạo thành một loại tín niệm vấn đề, đưa đến những thứ này tình huống đặc biệt xuất hiện. Cái này cũng đưa đến văn võ thần tài xuất hiện. Giống như cổ đại áp tiêu ngành nghề, vậy mời tất nhiên là vũ tài thần, bởi vì ăn là đánh nhau chén cơm này a. Tần đại sư, mời vị nào? Triệu Nhiên Đông vốn là tin tưởng phong thủy, đối với phương diện này cũng có hiểu biết, tại hắn công ty thì có một tôn thần tài vị, cho nên cái này thì mở miệng hỏi thăm. Mời Tài Bạch Tinh Quân đi. Tần Phong mở miệng nhận lời nói. Được. Được đến câu trả lời, Triệu Nhiên Đông lập tức tựu ra cửa rồi. Triệu Nhiên Đông rời đi cũng không có trì hoãn Tần Phong, Tần Phong bắt đầu tiếp tục bố trí khí tràng. Dương Trạch phong thủy khí tràng toàn thể tới nói phân hai cái bộ phận, một cái là người, một là phòng. Có nhiều chỗ khí tràng không phải rất ổn định, Tần Phong nhất định phải mượn thần thức tác dụng tới ổn định xuống. Đương nhiên, nơi này Tần Phong làm rất dễ dàng, bởi vì hắn là phong thủy tu sĩ. Nếu là thầy phong thủy thông thường, vậy thì phải niệm kinh vẽ bùa niệm chú khắp phòng chạy. Đây cũng là nông thôn rất nhiều xem phong thủy, cầm lấy cái kiếm gỗ hoặc là linh đăng, khắp phòng bùa vẽ rượu giống nhau chạy nguyên nhân. Trở về chính đề. Mời thần tài có 6 bước. Mà bước thứ 2 chính là địa lợi. Cái gọi là địa lợi chính là an trí thần tài tượng thần vị trí, hắn giống như toàn thể khí tràng dung hợp với nhau. Trung quy thần tài một khi mời về, hắn cũng là có tự thân khí tràng. Một khi khí tràng không dung hợp kia thì sẽ sinh ra xung đột, nếu đúng như là như vậy nói, như vậy mời còn không bằng không mời. Trung quy mời thần tài trở lại vẫn có một ít kiêng kỵ, có nhiều chỗ là không thể bày ra, thậm chí nói bày ra tượng thần thần án cũng có chú trọng. Nói thí dụ như thần án là hẳn là đối diện đại môn, các vị nếu như không tin, mời xem thiên hạ lớn nhỏ miếu thờ đạo quan, sở hữu tượng thần đều là hướng về đại môn. Liền biết lời ấy không sai. Chẳng hạn như quan đế cùng với địa chủ thần tài nên hướng đại môn. Quan đế là vũ tài thần, long mi mắt phượng, tay cầm thanh long yên nguyệt đao, không chỉ uy vũ lạ thường, hơn nữa quang minh lẫm liệt, lệnh gian yêu ma trùn bước, cho nên bình thường gia đình phần lớn tôn sùng là trấn trạch thần, nếu là đối diện đại môn liền có trông coi cửa tác dụng. Địa chủ thần tài toàn danh, ngũ phương năm thổ long thần, từ đầu đến cuối địa chủ thần tài. Tại Hoa Hạ truyền thống trong xã hội, địa chủ thần tài cung phụng ở bên trong phòng cùng cung phụng tại ngoài cửa lớn, cửa thổ địa, nhất nội nhất ngoại, làm một gian phòng thủ hộ thần. Nhưng bây giờ rất nhiều cao ốt đều không cho phép tại công chúng hành lang cung phụng cửa thổ địa, tựu giống với Triệu Nhiên Đông ra loại tình huống này, nếu như mời địa chủ thần tài, luôn không khả năng đặt ở cửa thang máy, vì vậy bên trong nhà địa chủ thần tài liền muốn thân kiêm hai chức, cần phải hướng về đại môn tới ngăn cản yêu tà người phòng tứ ngược. Từ dẫn có thể biết quan đế cùng thổ địa thần tài là hẳn là hướng về đại môn. Thỉnh thần bước thứ ba chính là thiên thời, cái gọi là thiên thời thật ra chính là cái gọi là ngày giờ tốt lành, nói đơn giản hơn điểm chính là cái gọi là nhìn thời gian, tin tưởng nhìn thời gian ba chữ kia ở nông thôn là bình thường có khả năng nghe được, nhà ai muốn làm đại sự gì cũng là muốn nhìn thời gian. Giống vậy, mỗi người bát tự đều không giống nhau, bởi vì bát tự bất đồng, cho nên khí vận biến hóa cũng bất đồng, cái này cũng có cái gọi là thiên thời nói đến. Tại giới phong thủy bên trong, này ba bước là thỉnh thần tiền tam bước. Dựa theo bình thường đến xem thật là trọng yếu. Nhưng ở Tần Phong xem ra thật ra rất đơn giản. Căn bản không cần phải đi kiêng kỵ nhiều như vậy. Trung quy có tu vi trong người, rất nhiều nơi đều có thể giản hóa tới, không có tầm thường phiền toái như vậy. Đối lập so với thỉnh thần sáu bước tới nói, Tần Phong càng nhìn chúng sau ba bước. Bởi vì thỉnh thần sau ba bước mới là quyết định này mời về tượng thần có tác dụng hay không. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Thỉnh thần sáu bước. Hạ. Đem căn phòng khí tràng ổn định lại. Triệu Nhiên Đông vẫn chưa về. Thật ra thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Liên quan tới thỉnh thần trọng yếu nhất vẫn là sau ba bước. Tần Phong ngồi ở trên ghế sofa bắt đầu điều tức. Thỉnh thần bước thứ tư cũng chính là tin đồn nhiều nhất khai quang. Khai quang hai chữ này tại Hoa Hạ dân tộc trên có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa, rất nhiều đều nghe nói qua hai chữ này. Cái gọi là khai quang đơn giản tới nói, thật ra chính là một cách là tượng thần giao phó cho sinh mạng cùng pháp lực nghi thức. Hắn phải là phải do có công hành pháp sư khai quang điểm khiếu thông linh mới hữu hiệu dùng, nếu không giống như bài biện, vẫn là không có công hiệu. Bởi vì thần tài là đạo giáo thần tiên, cho nên cái nghi thức này phải là đạo giáo đệ tử tới thi hành, tuyệt đối không phải tùy ý tôn giáo nhân sĩ hoặc là tục gia thiện nam có thể thay thế. Dựa theo giới phong thủy nói phát tới, thật ra chính là dẫn dắt thần hồn. Trên cái thế giới này đến cùng có hay không thần, Tần Phong không biết. Nhưng có một chút có khả năng nhất định là truyền thừa xuống thỉnh thần bí thuật, vẫn có hiệu quả. Tỉ như giới phong thủy bên trong Mao Sơn Lục Đinh Lục Giáp thuật pháp, Bắc Phương thần đã chờ một chút. Thậm chí bao gồm lão gia tử đã dạy mấy loại thuật pháp, đều có thể có được lực lượng. Mà mời thần tài bước thứ 5 chính là giả bộ tàng. Giả bộ tàng là một loại tiến hơn một bước pháp nghi. Làm mục tiêu là vì lớn hơn tài bạc cầu nguyện, bình thường liền cần sử dụng cao siêu hơn pháp thuật tới thi hành. Giả bộ tàng là do có công hành phong thủy tu sĩ tại tượng thần bên trong sắp đặt đặc biệt pháp vật, khiến cho như có sinh mạng người có đủ lục phủ ngũ tạng cùng với đủ loại thần lực. Bình thường xem ra là sắp đặt một số vị thần dược cùng với ngũ cốc ngũ kim năm màu tuyến chờ, lại hợp với tương ứng phù chú thông qua đặc biệt nghi thức đặt ở bên trong. Những thứ này pháp vật phối trí là hoàn toàn y theo cá nhân tình huống quyết định để thực hiện mời thần tài yêu cầu. Bởi vì thần tài là đạo giáo thần tiên, cho nên cái nghi thức này phải là đạo giáo đệ tử tới thi hành, tuyệt đối không phải tùy ý tôn giáo nhân sĩ hoặc là tục gia thiện nam có thể thay thế. Mời thần tài bước thứ 6 chính là đem vị này có linh tính tượng thần sắp đặt đến chuẩn bị từ trước trong bàn thờ chính thức thượng cương. Trước mặt 5 bước có thể nói chỉ cần cung cấp tin tức, liền do pháp sư dưới sự chỉ điểm từng cách hoàn thành, mà một bước cuối cùng chính là từ Triệu Nhiên Đông tới thực hiện. Căn cứ quy củ, ở nhà thiết lập tốt rồi miếu thờ, đang chọn lựa ngày lành tháng tốt đem tượng thần đặt ở miếu bên trong, lại dâng hương chúc phúc. Liền có thể đại công cáo thành. Như vậy đi xuống thỉnh về ra tài thần liền có thể nói là chân chính có linh tài thần ra. Triệu Nhiên Đông trở lại, ôm một tôn mạ vàng tài thần ra. Tần đại sư, người xem cái này được không? Triệu Nhiên Đông đem tài thần tượng đặt ở trên bàn trà, một tầng mạ vàng, vàng chói lọi. Được. Tần Phong không có nói gì nhiều. Tượng thần cũng không trọng yếu, chung quy đây chỉ là một tái thể, trọng yếu hay là mời thần sáu bước. Giúp Triệu Nhiên Đông trong nhà bố trí cái này nạp tài phong thủy cục, này thỉnh thần là mấu chốt nhất một vòng, cho tới những phương diện khác đều đơn giản. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, Tần Phong liền bắt đầu hành động. Thỉnh thần sáu bước đối với Tần Phong tới nói, rõ ràng trong lòng. Làm việc sắp tới một canh giờ, liền đem toàn bộ chương trình bố trí xong. Rồi mới từ Triệu Húc ông chủ rời đi. Phong thủy cuộc bố trí cũng sẽ không tại chỗ thấy hiệu quả. Tình hình chung tới nói, ngắn thì dăm 3 tháng nửa năm, lâu thì 3 năm dưới mới có thể nhìn đến hiệu quả. Rời đi thời gian cùng Triệu Nhiên Đông hẹn xuống thời gian tháng sau đi Triệu Nhiên Đông quê nhà mộ tổ tiên nơi, lại nhìn xuống phong thủy. Nếu muốn bố trí, như vậy thì phải toàn lực ứng phó. Đây là Tần Phong ý tưởng. Hắn muốn thật ra rất đơn giản. Triệu Nhiên Đông tình huống có cái này tiềm lực. Bởi vì huyền hoàng chi khí tồn tại cũng đã có khả năng nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Trước khi đi, Tần Phong cho Triệu Nhiên Đông một tấm bùa chú, tỏ ý đối phương thiếp thân đeo tốt. Bùa này là Tần Phong trong tay cố ý vẽ một chương cấp 2 phù lục. Có thôi phát khí vận tác dụng. Mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng đối với Triệu Nhiên Đông tình huống bây giờ tới nói, vậy là đủ rồi. Triệu Nhiên Đông trước mắt hay là ở làm chủ thầu, nhận thầu công trường chuyện. Này một nhóm kiếm tiền dễ dàng, giống vậy thường tiền cũng dễ dàng. Cũng có thể nói này một nhóm có một chút như vậy ăn vận khí cơm. Chỉ cần công trường không có chuyện, trên căn bản chính là kiếm. Theo Triệu Nhiên Đông ra đi ra, khéo léo từ chối Triệu Nhiên Đông lái xe đưa tiễn. Bởi vì Tần Phong phải đi một chỗ khác. Đó chính là tương thành phố Lơ Cơ, khu một cách địa phương. Xem tương môn. Xem tương môn là tương thành phố Lơ Cơ, khu vì không nhiều bảo lưu hoàn chỉnh lão kiến trúc chi địa. Sở dĩ phải đi nơi này là bởi vì tiếp theo hắn phải làm một món khác chuyện trọng yếu. Đó chính là trong tay triệu thần lệnh bên trong là ti thần tiêu trừ sát khí. Lấy hắn trước mắt tu vi cảnh giới đơn độc làm chuyện này rất khó. Tuy nói thu phục ti thần, nhưng đây chỉ là tạm thời đem vây khốn tại triệu thần lệnh ở trong. Lần trước Nam Nhạc chuyến đi sự tình cũng không có cùng này oán khí xung thiên ti thần chính diện xung đột. Lần này đi xem tương môn thật ra cũng là Tần Phong suy tư hồi lâu vừa muốn đi ra phương pháp. Tại Triệu Nhiên Đông trong nhà bố trí là phong thủy cục. Mà muốn tiêu trừ ti thần oán khí thì phải bố trí phong thủy trận rồi. Một cái phong thủy cục, một cái phong thủy trận. Tại phong thủy học lên cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Lấy Tần Phong thực lực bản thân bố trí phong thủy trận thập phần khó khăn. Ít nhất được đạt tới đỉnh khí cảnh giới. Nhưng hắn vẫn có mưu lợi phương thức, đó chính là mượn ngoại lực. Một thành phố tồn tại một thành phố phong cách cùng tập tục. Đơn giản làm cái tương tự, kinh thành phố cùng Dương Thành đều là vượt qua thành thị cấp 1, nhưng đi qua người lại có hai loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Này thật ra chính là thành thị khí tràng. Không sai, thành thị cũng có khí tràng. Xưa có phong thủy đại năng, lấy vạn nhân tạo cơ, lấy thành trì làm trận, bố trí qua một ít kinh thiên động địa phong thủy cục. Tần Phong lần này thật ra liền có chút noi theo cổ nhân cảm giác. Tương thành phố bản thân liền là tòa ngàn năm cổ thành. Lơ cơ khu biến mất, cơ khu xây dựng. Cả tòa thành thị khí tràng đang đứng ở một cái biến đáng trong lúc. Lơ cơ khu kiến trúc bảo lưu hoàn chỉnh càng ngày càng ít. Như vậy cũng tự cho rồi Tần Phong một cơ hội nhỏ nhoi, có khả năng mượn dùng đến tương thành phố khí tràng cơ hội. Đương nhiên, hắn có thể đủ mượn dùng khí tràng, chưa đủ tương thành phố một phần vạn, nhưng dùng để tiêu trừ triệu thần lệnh ở trong ti thần đã đủ rồi. Chặn chiếc xe taxi. Tần Phong trực tiếp lên xe báo địa danh. Xem tương môn tại Hà Tây. Đông Phương tên Uyển tại Hà Đông. Tương thành phố mặc dù tiểu, nhưng dòng xe chạy nhiều, khi đến thời điểm đã là sau hơn nửa giờ rồi. Lơ cơ khu ở phần lớn đều là về hưu lão công chức. Thay lời khác tới nói đều là đại gia bác gái cấp bậc người. Nơi này đều là cái loại này cũ kỹ công chức lầu túc xá. Nguyên bản này một mảnh là chuẩn bị phá bỏ và rời đi. Chỉ bất quá bởi vì không giải quyết được những thứ này, đại gia bác gái thành khu sửa đổi kế hoạch cứ như vậy gặp trở ngại. Đương nhiên, đây là bên ngoài mà nói. Đi tới xem tương trước cửa. Xem tương môn là bờ sông một cái nhà lão kiến trúc, trước kia là ngắm cảnh lầu các, sau đó theo niên đại đổi rời, dần dần trở thành đê sông một bộ phận. Đây cũng là tương thành phố bảo lưu đầy đủ nhất một trong kiến trúc. Phong thủy đế sư. Tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 37, Vu Tuấn Kiệt. Vu Tuấn Kiệt hôm nay tâm tình không phải rất tốt. Tự mình tiểu tử thúi kia thi vào trường cao đẳng phát huy bất lợi, ngay cả một bình thường hai bản cũng không có thi đậu, làm cha mẹ thật là làm bể nát tâm a. Này không còn không chờ đến tựu trường quý, hắn liền bắt đầu làm việc tự mình tiểu tử đọc lại sự tình. Tương thành phố có chút đọc lại trường học vừa vặn ở nơi này Lơ Cơ khu phủ cận. Theo xem tương môn hạ xe buýt, hắn chuẩn bị đi đọc lại trường học nhìn một chút. Trung quy như thế nào đi nữa bất mãn, cũng phải là tự mình tiểu tử thúi kia tương lai cân nhắc chọn một khá một chút trường học. Đầu năm nay, phong thủy chén cơm này là càng ngày càng ăn không ngon. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm vẫn là tự mình tiểu tử thúi này không có tu luyện phong thủy cái này tư chất a. Đều nói rồng phượng con chuột nhi tử biết đánh động. Vu gia mặc dù không tính là truyền thừa phong thủy thế gia. Nhưng nói thế nào cũng coi là gia học uyên thâm, như thế đến tự mình nhi tử thế hệ này cũng chưa có tu luyện phong thủy tư chất đây. Nếu như không là hắn rất xác định tự mình tiểu tử thúi này là ruột thịt, hắn thật muốn đi làm cái thân tử giám định. Thở dài, không nghĩ nữa những thứ này làm người nhức đầu vấn đề. Vu Tuấn Kiệt hướng đọc lại trường học đi tới. Nhưng mà còn không có đi bao xa, một cỗ khí tràng ba động tựu xuất hiện tại hắn cảm giác ở trong. Nhất thời, Vu Tuấn Kiệt liền dừng bước. Tương thành phố phong thủy tu sĩ cũng không nhiều. Vu Tuấn Kiệt coi như tương thành phố người địa phương, ngủ ở Hà Tây, trên căn bản khu vực này phong thủy tu sĩ đều biết. Giống vậy, xem tương môn tại tương thành phố tác dụng, hắn cũng rất rõ ràng. Một cái địa phương như vậy, đột nhiên xuất hiện rồi khí tràng ba động, không khỏi sẽ sinh ra một ít lòng hiếu kỳ. Tự định giá một hồi, khí tràng ba động phương hướng chính là xem tương môn bài trên lầu truyền tới. Dừng lại một chút, thu liễm suy nghĩ, nhìn đến bên cạnh cái túc xá này lầu, Vu Tuấn Kiệt làm ra cái quyết định, đi nhìn một chút. Xem tương môn bài lầu cũng không cao, cũng chính là ba tầng lầu cao dáng vẻ. Còn bên cạnh cũ kỹ nhà trọ là cái loại này có đường đi, vừa vặn đối chính cổng chào vị trí, đứng ở nhà trọ đường đi lên là có thể thấy rõ ràng cổng chào tình huống bên trong. Không có quá nhiều do dự, hắn trực tiếp hướng lấy lầu túc xá hành lang đi tới. Một hơi thở leo lên lầu cuối 5 tầng. Dưới cao nhìn xuống, vừa vặn hắn liền có thể thấy rõ ràng cổng chào tình huống bên trong, mà cổng chào bên trong cũng không biết ngẩng đầu nhìn hắn nơi này. Mới vừa đi lên 5 tầng hành lang, này vừa nhìn đi qua, liền thấy người tuổi trẻ, đứng ở cổng chào chính giữa trên đất trống. Nhìn đến người trẻ tuổi này thời điểm, Vu Tuấn Kiệt nhất thời liền nheo mắt lại tới. Bởi vì này trẻ tuổi cho hắn một cỗ rất cảm giác nguy hiểm. Cái này còn không phải trọng điểm là giờ phút này trẻ tuổi đang ở làm việc, khiến hắn trong lòng có chút khiếp sợ. Người trẻ tuổi này chính là Tần Phong. Giờ phút này hắn đang ở bố trí phong thủy trận. Cụ thể tới nói là lấy phù bày trận. Lại tới đến xem tương môn thời điểm Tần Phong cũng đã chú ý tới nơi này khí tràng. Khí tràng ba động rất có ý tứ. Nếu như đem một thành phố so sánh một cái to lớn từ trường, như vậy mỗi một người cùng với từng cái kiến trúc đều là cái này từ trường bên trong một vòng. Đơn độc tới nói từ trường mỗi một vòng cũng không trọng yếu. Nhưng bởi vì một ít kiến trúc thời gian tồn tại lâu, hắn khí tràng tại toàn bộ từ trường ở trong chiếm cứ nhất định tác dụng. Hơn nữa một ít tình huống đặc biệt, như vậy thì sẽ tạo thành nhất định chỗ sơ hở đi ra. Mà Tần Phong giờ phút này chính là lấy tự thân khí tràng ba động, định dung nhập vào cái này khổng lồ từ trường ở trong, sau đó thông qua phong thủy trận pháp để cho khổng lồ từ trường để bản thân sử dụng. Từng cái phù lục theo Tần Phong trong tay bị kích hoạt. Tổng trào ở trong khí tràng ba động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Đứng ở lầu túc xá 5 tầng hành lang Vu Tuấn Kiệt giờ phút này đã chấn kinh nói không ra lời. Hắn sững sờ nhìn Tần Phong động tác trong miệng nhỏ giọng thì thầm. Người điên đúng là người điên. Vu Tuấn Kiệt nắm giữ xem khí sơ kỳ cảnh giới tu vi có thể nói là Vu gia này mấy đời kiệt xuất nhất nhân tài. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Phong đang làm gì. Đây là tại dung chuyển một thành phố phong thủy a. Như vậy cũng tốt so với một người dung chuyển mấy trăm ngàn người. Trong lòng của hắn biết rất rõ, phong thủy tu sĩ khí tràng mặc dù so với người bình thường khí tràng mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần, nhưng đặc biệt cũng không khả năng cường hãn đến vạn bội phần, thậm chí còn mấy trăm ngàn bội phần. Tương thành phố mặc dù chỉ là cái tuyến bốn thành thị, nhưng là cư trụ đại mấy trăm ngàn nhân khẩu. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy kiến trúc từ thành khí tràng, muốn dung chuyển như vậy thành thị phong thủy khí tràng, hắn thấy, này đặc biệt trời cao cũng không có khó như vậy, căn bản không khả năng tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn nhưng tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, tựa hồ còn không có gặp phải gì đó ngăn trở thật giống như muốn thành công rồi. Này đặc biệt đến cùng là thế nào làm được? Giờ phút này, Vu Tuấn Kiệt trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Trước mắt một màn hoàn toàn phá vỡ hắn thế giới quan. Cổng chào ở trong Tần Phong đem cuối cùng một tấm bùa kích hoạt. Giờ phút này, hắn đã dung nhập vào toàn bộ tương thành phố khí tràng ở trong đi rồi. Cũng coi như hắn vận khí không tệ. Này xem tương môn khí tràng, vừa vặn thuộc về tương thành phố thành cũ cùng thành mới biến hóa lúc mấu chốt, chính là chuyển tiếp tiết điểm. Cho nên hắn có thể đủ thuận lợi như vậy dung nhập vào. Cảm nhận được cả tòa thành thị khí tràng, Tần Phong cũng chịu đựng lấy áp lực thật lớn. Tốt tại là mượn trận pháp tác dụng, cho nên hắn còn có thể tiếp nhận được. Sâu hít một hơi thật sâu, hắn đem trong ngực triệu thần lệnh lấy ra. Sau đó phải làm chính là điều động như vậy 0,1% tương thành phố khí tràng tập vạn người lực tiêu trừ ti thần oán khí. Tần Phong theo không có hoài nghi qua, một thành phố khí tràng tiêu trừ không được một cái ti thần oán khí. Đây là không tồn tại. Lo lắng duy nhất là chính mình muốn khống chế xong điều động khí tràng lớn nhỏ. Trung quy một tòa mấy trăm ngàn người thành thị, mặc dù là thành phố nhỏ, nhưng khí tràng lại không gì sánh được khổng lồ. Dùng để tiêu trừ ti thần oán khí, vậy cũng phải đi qua thân thể của mình. Dù là có trận pháp gia trì, thân thể của hắn cũng là môi giới. Không có khả năng trực tiếp gia trì đến triệu thần lệnh phía trên đi. Nếu như không có chính mình làm môi giới trực tiếp gia trì đến triệu thần lệnh lên, như vậy kết quả cũng chỉ có một, triệu thần lệnh bị hủy, ti thần tính cả oán khí trực tiếp màu xám chôn vùi. Cho nên, mấu chốt một điểm chính là tại chính mình trong giới hạn chịu đựng điều động khí tràng, sau đó tiêu trừ oán khí. Đã sớm suy nghĩ rõ ràng, Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ tương thành phố khí tràng. Giờ khắc này, hắn ngay trong óc tràn đầy vô tận ý niệm. Có vui mừng, có bi ai, có cao hứng, có hưng phấn. Đủ loại tâm tình, đủ loại cảm giác. Có lịch sử lưu truyền vết tích tràn ngập tại ngay trong óc. Này còn vẻn vẹn chỉ là tương thành phố khí tràng một phần nhỏ. Cũng chính bởi vì vô số sinh hoạt tại trong tòa thành này người tạo thành tòa thành thị này độc nhất khí tràng. Lắng đọng tâm thần. Cảm thụ có thể khống chế lực. Từng tia thành thị khí tràng bị hắn chậm rãi điều động. Mà trong tay triệu thần lệnh cũng vào giờ khắc này bắt đầu chậm rãi trôi lơ lửng giữa không trung. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Lại đi giang thành. Sương mù màu đen theo triệu thần lệnh ở trong tràn ngập ra. Dần dần tràn ngập tại cổng chào bên trong. Tần Phong cũng không có bởi vì đối với này sương mù màu đen chút nào kinh ngạc. Ngược lại hắn thập phần ổn định. Này sương mù màu đen dần dần ngưng tụ thành một cái thân ảnh mơ hồ. Hắn biết rõ đây chính là triệu thần lệnh ở trong ti thần. Dựa theo tình huống bình thường, nắm giữ triệu thần lệnh phong thủy tu sĩ có khả năng triệu hoán ti thần coi là chiến đấu trợ thủ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải. Tần Phong còn không có đem này triệu thần lệnh nhận chủ, nói đúng ra là cùng này triệu thần lệnh pháp bảo có dính líu. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là trước mắt này ti thần oán khí quá lớn. Dưới loại tình huống này ti thần căn bản không cách nào thu phục cũng dễ dàng cắn trả. Cho nên sau đó phải làm dĩ nhiên chính là tiêu trừ hắn oán khí. Sương mù màu đen ngưng tụ thân ảnh dần dần thành hình. Tại thành hình rõ ràng một khắc kia, hắn liền phong tỏa người trước mắt. Chết! Khàn khàn thêm thanh âm chói tai truyền vào Tần Phong trong tai. Thân ảnh màu đen hướng Tần Phong khắp nơi mà tới. Tần Phong ổn định ung dung. Một màn này hắn cũng sớm đã có chút dự liệu. Này ti thần bản thân chỉ là tín ngưỡng chi lực sinh ra giã thần mà thôi, cũng không có đủ trí khôn gì. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển trong đầu thần thức điều động. Bố trí lâu như vậy, thật ra chờ đợi chính là thời khắc mấu chốt này. Trong nháy mắt kế tiếp, Tần Phong trên người nhất thời bộc phát ra khổng lồ khí tràng. Một cỗ không gì sánh được uy áp đột nhiên hạ xuống tại Tần Phong trên người. Giờ khắc này, hắn sắc mặt ngưng trọng, cả người đều đang khẽ run. Nắm giữ vượt xa khỏi cảnh giới tu vi cũng ở đây chịu đựng to lớn đau đớn. Một điểm này Tần Phong đã sớm có chút dự liệu. Nguyên bản đánh về phía Tần Phong ti thần, vào giờ khắc này đột nhiên dừng lại thân hình. Cố uy áp này bao phủ xuống, Mặc dù hắn không có thần trí, nhưng lại nắm giữ bản năng. Cảm thấy nguy hiểm ti thần, một giây kế tiếp xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này đây đã muộn. Thấy như vậy một màn, Tần Phong há lại sẽ khiến hắn chạy trốn. Thần thức bao phủ, uy áp đấu đá. Trong nháy mắt, ti thần thân ảnh liền không nhúc nhích được. Vô tận khí tràng ba đồng khuyết tán ra. A! Nhất thời vô tận kêu thảm thiết truyền ra ngoài. Đứng ở lầu túc xá 5 tầng Vu Tuấn Kiệt, lúc này cả người sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Thanh âm này chói tai rung chuyển tâm thần. Vu Tuấn Kiệt chỉ có dưỡng khí trung kỳ tu vi, đối mặt thanh âm này, tâm thần có chút thất thủ. Tốt tại thanh âm này cũng không có kéo dài bao lâu. Chờ đến hắn phục hồi lại tinh thần thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Nhìn xa nhìn, cổng chào ở trong sớm đã người đi lầu trống. Dừng lại hồi lâu, Vu Tuấn Kiệt thở dài một cái, hướng dưới lầu đi tới. Nguyên bản hắn còn muốn theo thiên tài như vậy nhận biết xuống. Trung quy bằng chừng ấy tuổi, liền nắm giữ bản lãnh như vậy, nhất định là cái loại này đại gia tộc đại môn phái đi ra đệ tử. Ai biết, trong nháy mắt liền bỏ lỡ. Theo xem tương môn lúc rời đi sau, Tần Phong thân thể hơi mệt. Lần này mặc dù thân thể tiêu hao không lớn, nhưng tinh thần lực nhưng tiêu hao đại. Tiếp nhận được một thành phố khí tràng, dù là chỉ có 0,1% uy áp, cũng không phải chuyện dễ dàng. Triệu thần lệnh bên trong ti thần oán khí đã tiêu trừ. Chuyện tình kế tiếp thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần dùng thần thức cấu trúc khí tràng ba động, cùng này triệu thần lệnh tần số đạt thành nhất trí, in dấu xuống chính mình ấm ký, là có thể cho mình sử dụng. Thật ra đây cũng chính là cái gọi là pháp bảo nhận chủ. Đạp hành giới phong thủy đối với Tần Phong tới nói, hết thảy các thứ này vẫn là mới lạ. Tương thành phố sự tình, làm không sai biệt lắm. Cũng chỉ có Triệu Nghiên Đông quê nhà mộ tổ tiên rồi. Bất quá Tần Phong hiện tại cũng không định lập tức đi làm chuyện này. Gia cư phong thủy cục đã đầy đủ hiện tại Triệu Nghiên Đông phát triển. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, mập mạp không phải ăn một miếng đi ra. Cái này phải đợi đến Triệu Nghiên Đông tài sản tích lũy đến nhất định thời điểm mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Cho nên tạm thời không gấp. Sở dĩ thay đổi ban đầu ý tưởng là bởi vì hôm nay bố trí phù lục trận pháp thời điểm Tần Phong cảm thấy khó khăn nhất định. Xem khí trung kỳ cảnh giới tu vi đi bố trí phong thủy đại trận vẫn có chút miễn cưỡng. Tần Phong ý tưởng rất đơn giản, phải làm liền làm tốt nhất. Cho nên mới thay đổi chú ý. Chính đi tới, đột nhiên Tần Phong điện thoại di động chuông vang lên. Vừa nhìn, có chút ngoài ý muốn, lại là Trần Túc Ánh đánh tới. Lão Trần, ngươi rồi mới từ chỗ này của ta đi không có 2 ngày, tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Tiếp thông điện thoại, Tần Phong trêu vẹo nói. Lão Tần, có cái sự tình muốn làm phiền ngươi một hồi. Điện thoại di động đầu kia truyền tới Trần Túc Ánh thanh âm có chút nghiêm túc, không có dĩ vãng chơi đùa ngữ khí. Tần Phong cảm giác được, nhất thời, hắn cũng chính xác lên. Thế nào? Giữa chúng ta còn làm cho khách khí như vậy. Lão Tần, có thể tới một chuyến Giang Thành sao? Bên trong điện thoại không có phương tiện nói. Trần Túc Ánh ngưng trọng vừa nói. Được. Ta hôm nay liền chạy tới. Tần Phong nhận lời. Tương thành phố đến Giang Thành cũng liền 4-5 tiếng mà thôi, cũng không tính quá xa, nếu như ngồi tàu điện mà nói, hơn 1 tiếng là đủ rồi. Cúp điện thoại, vừa vặn nhìn đến chiếc xe taxi cản lại trực tiếp đi tương thành phố tàu điện bắt đứng. Trên xe Tần Phong suy nghĩ một chút, lại cho Triệu Nghiên Đông gọi điện thoại. Nói cho hắn biết mộ tổ tiên sự tình tạm thời đặt sau. Chính mình phải đi Giang Thành một đoạn thời gian. Đồng thời cũng giao phó một ít tế bái thần tài kiêng kỵ. Cúp điện thoại sau đó, đem hết thảy an bài xong, Tần Phong này mới chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Tiểu huynh đệ không nhìn ra ngươi còn có thể phong thủy à. Tài xế nhìn đến Tần Phong cúp điện thoại, nhất thời liền nói nhiều lên. Bất kỳ một thành phố nào tài xế xe taxi đều có những thứ kia biết ăn nói thiên nam địa bắc cái gì cũng sẽ trò chuyện. Trong này lấy kinh thành phố đứng đầu chứ danh. Giờ phút này Tần Phong cái này tài xế xe taxi chính là một xe lại nhảy. Tình cờ có chút nghiên cứu. Tần Phong không phải rất muốn trò chuyện những thứ này. Hắn bản tính như thế, cũng không phải là rất muốn theo người xa lạ trò chuyện phong thủy. Tựu giống với ban đầu 4 năm đại học trong cuộc sống giống nhau, loại trừ Trần Túc Ánh ở ngoài, những bạn học khác cũng không biết Tần Phong hội phong thủy. Tiểu huynh đệ, ta đã nói với ngươi, phong thủy vật này có thể thần kỳ, ta tháng trước đi ta bà nương trong nhà thời điểm. Tài xế xe taxi mở ra lại nhảy hình thức. Sau đó nửa giờ, hắn một mực lại nhảy không ngừng. Mà Tần Phong chỉ là thuận miệng nhận lời mấy câu, rất ít nói chuyện chớ nói chi là phát biểu chính mình ý kiến. Này bác tài dọc theo đường đi nói cái kia thiên hoa loạn trụy, gì đó ta lúc trước trải qua, gì đó ta có người bằng hữu, gì đó ta có một bạn học, gì đó ta có một trưởng bối. Thẳng đến đạt đến trạm tàu điện, Tần Phong xuống xe trả tiền, hắn còn có chút lưu luyến. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Da mặt dày Trần Túc Ánh. Tần Phong lần này ngồi là tàu điện. 2 giờ sau đó, bình bình đạm đạm xuất hiện ở Giang Thành trạm tàu điện. Cũng không có giống như tiểu thuyết ở trong theo như lời như vậy, hành trình trên đường lại ngộ đến mỹ nữ, hoặc là cái khác máu chó nội dung cốt truyện. Đi ra trạm tàu điện. Thoáng cách liền thấy Trần Túc Ánh. Lão Tần, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đợi hơn 1 tiếng rồi. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói. Đến cùng chuyện gì, gấp gáp như vậy? Tần Phong vừa đi vừa hỏi thăm. Đi, đến trên xe lại nói, chúng ta đi một nơi. Trần Túc Ánh ngưng trọng nói. Hai người lên xe. Xe cộ ra trạm tàu điện liền nhanh chóng chạy. Nhìn ra Trần Túc Ánh đang đuổi thời gian. Lão Tần, ngươi còn nhớ hồi trước tốt nghiệp thời điểm, biệt thự của ta xảy ra chuyện sự tình đi. Trần Túc Ánh mở miệng nói. Ừ, nhớ kỹ. Tần Phong gật gật đầu, nhận lời nói. Hắn biết rõ Trần Túc Ánh nói là người nào. Lưu Vĩnh Hâm. Chính là Trần Túc Ánh biệt thự bên cạnh ngôi biệt thự kia chủ nhân. Lúc đó Tần Phong cũng không có đi xen vào việc của người khác. Bây giờ nghe Trần Túc Ánh nhắc tới, nhất thời liền nghĩ tới. Như thế, muốn ta xuất thủ. Tần Phong hỏi thăm một câu. Chuyện này một đôi lời không nói rõ ràng, bất quá đúng là muốn mời ngươi xuất thủ, coi như ta thiếu ngươi lão Tần một cái ăn huệ. Trần Túc Ánh vừa lái xe, vừa nói. Tần Phong nghe nói như vậy, trầm mặt lại. Hắn suy nghĩ cũng không phải là ra không ra tay vấn đề. Lấy hắn theo Trần Túc Ánh quan hệ, chỉ cần hắn lên tiếng, chỉ cần không phải rất nguy hiểm sự tình trên căn bản cũng sẽ nhận lời. Hắn hiện tại suy tư kiểm tra là một cái vấn đề khác. Trần Túc Ánh đã nói với hắn, Lưu Vĩnh Hâm chỉ là Giang Thành địa phương một cái tiểu lão bản, làm thực phẩm sản nghiệp, cũng có một chút tiểu nghề chế tạo, tỉ như món đồ chơi loại hình, gia tộc xí nghiệp. Lưu Vĩnh Hâm có 3 cái nhi tử, con trai lớn nước Mỹ du học chết. Con thứ 2 kinh thành phố đại học, bị bệnh chết. Nhỏ nhất nhi tử đọc sơ nhị, 14 tuổi. Kêu Lưu Đình. Như vậy một cái Giang Thành vùng này tiểu lão bản theo Lưu gia cũng không có bao nhiêu gặp nhau, cũng sẽ không có bao nhiêu lợi ích liên hệ. Nhưng là một người như vậy, nhưng có thể tìm được Trần Túc Ánh, hãy để cho Trần Túc Ánh mở miệng tới tìm hắn hỗ trợ. Trong này hiển nhiên có hắn không biết nguyên nhân. Đối với Trần Túc Ánh, Tần Phong vẫn tương đối hiểu. Cũng không phải là cái loại này thích đến nơi tuyên dương người. Sẽ không đưa hắn phong thủy tu sĩ thân phận đem ra coi là khoe khoang tư bản. Lão Tần, đồng à nha. Ngươi sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho ta đi. Còn là nói chuyện này rất phiền toái. Nhìn đến Tần Phong trầm mặt lại, Trần Túc Ánh có chút lo lắng. Lần này thập phần đường đột đem Tần Phong gọi qua, thật ra hắn cũng không dám 100% khẳng định Tần Phong sẽ đáp ứng, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiên trảm hậu tấu phương thức. Thật ra cũng có chút suy nghĩ đến Tần Phong tính cách. Trước tiên cần phải đi xem một chút tình huống cụ thể tài năng quyết định. Tần Phong không có cự tuyệt, cũng không có nhận lời, có một số việc cũng không phải là một đôi lời là có thể nói rõ ràng. Ừ. Trần Túc Ánh gật gật đầu biểu thị công nhận. Bên trong xe ngắn ngủi an tĩnh mấy giây. Tần Phong do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi thăm. Lão Trần, dựa theo ngươi tính cách, ngươi cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng người khác. Chuyện này rốt cuộc là tình huống gì, ngươi nói một chút đi. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Tần Phong sẽ mở miệng hỏi dò, Trần Túc Ánh cũng không có chút nào giật mình, suy nghĩ mấy giây, mở miệng nói. Ta cũng vậy không có cách nào, vốn là căn bản tựu không có nghĩ tới đi quản này việc đâu đâu. Như thế, ngươi sẽ không phải là làm cách vách Lão Vương chứ? Tần Phong trêu vẻo nói. Lăn lăn lăn. Trần Túc Ánh tức giận mắng. Nói bậy gì vượt. Ta sẽ là như vậy người sao? Sẽ. Tần Phong nghiêm túc gật gật đầu. Trần Túc Ánh tại chỗ liền mặt đen. Nhịn được. Không cần để ý, đây là đùa giỡn. Ước chừng qua 3 giây. Trần Túc Ánh lúc này mới bắt đầu nghiêm túc. Lão Tần, ta cũng không nói gạt ngươi, lần này mời ngươi xuất thủ trợ giúp, đúng là có liên quan ta chuyện riêng. Ồ, chẳng lẽ ta thật đã đoán đúng? Tần Phong hổ nghi. Đừng làm rộn. Nói chuyện đứng đắn. Trần Túc Ánh trợn mắt nhìn Tần Phong liếc mắt, tiếp tục mở miệng nói. Nhà ta tình huống, ngươi bao nhiêu hẳn là có chút phát hiện. Nghe được Trần Túc Ánh nói như vậy, Tần Phong cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Tuy nhiên đại học trong 4 năm Trần Túc Ánh không có cặn kẽ đã nói với hắn Trần gia sự tình. Nhưng bình thường nói chuyện phiếm ít nhiều có chút liên quan đến. Đối với Trần gia Tần Phong cũng có một chút hiểu. Trần gia tính hào phú. Cái gì là hào phú? Hào phú, lúc xưa chỉ quyền cao chức trọng mà khí thế kinh người gia tộc. Tại hiện tại xã hội này, hào phú hai chữ này còn tăng thêm truyền thừa lâu đời ý tứ. Trần gia xác thực coi như là tương đối lâu đời gia tộc. Nghiêm khắc một điểm tới nói là Minh Triều thời điểm cũng đã bắt đầu làm giàu rồi. Khi đó thì có khổng lồ gia sản. Trải qua hai cái triều đại, vượt qua vài chục năm chiến loạn, rồi đến xã hội bây giờ còn có thể có được tình hình như thế, nói hào phú hoàn toàn không quá đáng. Mặc dù hiểu không phải rất toàn diện, nhưng đại khái cũng biết một ít. Tần Phong gật gật đầu biểu thị biết rõ. Ngươi rõ ràng, giống chúng ta dạng này đại gia tộc, người thừa kế ở giữa tranh đấu có thể nói là thập phần hung tàn. Mặc dù ta không có ý nghĩ kia, nhưng thân phận ta ở chỗ này có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Trần Túc Ánh nói tới chỗ này có chút khổ não, hơi hơi nhíu mày. Tần Phong không nói gì. Trần Túc Ánh ý tưởng hắn đã biết rất sớm. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn cũng không có đem sau lưng thế lực lựa chọn đặt ở Trần Túc Ánh trên người. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Phong làm như vậy một trong những nguyên nhân. Tần Phong rõ ràng, bình thường như vậy gia tộc, phía sau chống đỡ phong thủy tu sĩ nhất định là có rất nhiều. Có khả năng tại Hoa Hạ lập tức xã hội này còn nắm giữ lớn như vậy tài sản cùng quyền lợi, không có khả năng phía sau không có gió nước tu sĩ chống đỡ. Thậm chí còn theo gió thủy quyển một ít môn phái có quan hệ, đây đều là rất hiện tượng bình thường. Nói thẳng thắn hơn, giới phong thủy thật ra cũng là một cái giang hồ. Chuyện giang hồ, đây đã là bất thành văn quy củ rồi. Một cái gia tộc không gặp qua nhiều cung phụng phong thủy tu sĩ hoặc là môn phái. Bởi vì lý niệm bất đồng. Tần Phong nếu quả thật muốn bắt lại Trần gia cung phụng, khẳng định như vậy thì sẽ cùng những thứ kia phong thủy tu sĩ sinh ra xung đột. Mặc dù Trần gia tài sản rất nhiều, nhưng như vậy một cân nhắc sẽ không như thế hoa toán. Huống chi Trần gia cũng không phải là Trần Túc Ánh định đoạt, nào có chính mình bồi dưỡng một cách đi ra như vậy nghe lời. Trần Túc Ánh nói tiếp. Bởi vì một ít không có phương tiện nói ra nguyên nhân, ta yêu cầu được đến Lưu Vĩnh Hâm, lại được đến hắn chống đỡ. Lão Tần, nói như vậy ngươi biết chưa? Ta hiểu. Tần Phong không có tiếp tục hỏi tiếp. Đối với những chuyện này, hắn cũng không có nhiều như vậy bát quái chi tâm. Lần này, hắn nguyện ý xuất thủ cũng không phải là xem ở Trần gia mặt mũi, mà là Trần Túc Ánh mặt mũi. Một điểm này Tần Phong phân rất rõ. Lão Tần kính nhờ. Trần Túc Ánh trần khẩn vừa nói. Được, hai chúng ta còn khách sáo như thế, ngươi hư không hư ngụy ạ? Tần Phong cười nói. Là có chút dối trá. Trần Túc Ánh ra mặt trong nháy mắt này, không gì sánh được dày.